Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 275, C275, đả kích quá lớn trực tiếp ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đáng sợ, Đường Tùng cứ thế suy sụp trên mặt đất, nhìn về phía Tống Hỏa, trán xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh sau lớp mồ hôi lạnh. Cô rốt cuộc là ai? Bên cạnh, Phương Chí hoàn toàn ngốc nghếch, ngay lập tức cúi người nâng Đường Tùng đang đổ ụp trên mặt đất. Đường Tổng, anh sao vậy? Khuôn mặt của Đường Tùng trắng bệch đến đáng sợ. Không thể nói ra một câu, toàn thân run rẩy, giống như nhận được một sự kinh hãi lớn. Đường Tổng, Phương Chí rất lo lắng, ngay cả Tống Tu Huy cũng có chút ngạc nhiên. Dù anh không biết Đường Tùng cuối cùng đã làm gì, nhưng anh biết, tất cả những điều này đều liên quan đến Tống Hỏa. Tống Tu Huy quay mắt nhìn về phía Tống Hỏa. Dưới ánh đèn, Tống Hỏa chỉ đứng đó, trên khuôn mặt thanh tao không thấy được bất kỳ biểu cảm nào. Cô đã làm gì với Đường Tổng của chúng tôi? Nghe điều này, Tống Hỏa giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi đã nói, chỉ cần 3 ngày là có thể khiến các người hoàn toàn thân bại danh liệt. Bây giờ 3 ngày đã trôi qua, báo ứng của các người cũng đã đến. Không biết vì sao, nghe thấy lời này, Phương Chí trong lòng lạnh đi. Phải chăng thực sự đã xảy ra chuyện gì? Không, không thể, người đứng sau họ là gia tộc Garcia. Phải chăng Tống Hỏa còn có thể tìm được người giúp đỡ mạnh hơn gia đình Garcia? Không thể, rốt cuộc, nếu đếm lên trên, chỉ còn Hoàng gia Pê Quốc. Nếu Tống Hỏa thực sự có liên quan gì đến Hoàng gia Pê Quốc, thì từ đầu, Tống Tu Uy nên bỏ qua gia tộc Will, trực tiếp hợp tác với Hoàng gia Pê Quốc. Nghĩ đến đây, Phương Chí trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngay lập tức dẫn Đường Tùng xuống lầu. Đường Tùng cả người vẫn chưa hồi phục, chìm đắm trong nỗi sợ hãi của cuộc gọi đó. Đường Tổng cuối cùng làm sao vậy? Đường Tùng cuối cùng phản ứng lại, hít một hơi thật sâu. Ảo giác, cuộc gọi vừa rồi chắc chắn là ảo giác. Phương Chí tiếp tục nói, tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé, về công ty, ngay lập tức về công ty. Đường Tùng nói, được rồi, bên kia, sau khi Phương Chí dẫn Đường Tùng đi, Tống Tu Uy nhìn về phía Tống Hỏa, mở miệng hỏi. Hỏa, họ cuối cùng đã làm gì? Tại sao Đường Tùng sẽ đột nhiên suy sụp trên mặt đất? Tống Hỏa khuôn mặt nhạt nhẽo. Không có gì, chỉ là báo ứng đã đến. Báo ứng đã đến, chính lúc này, thư ký vội vàng chạy vào. Tống Tổng, có chuyện gì? Thư ký nuốt nước bọt. Chúng ta đã nhận được email từ Hoàng gia Pê Quốc, cần anh trả lời cá nhân. Điều quan trọng nhất không phải là email từ Hoàng gia Pê Quốc, mà là nội dung email. Hoàng gia Pê Quốc thật sự muốn hợp tác với tập đoàn của họ. Tống Tu Huy cũng nhận ra rằng có chuyện không ổn, ngay lập tức đi theo thư ký ra ngoài văn phòng thư ký. Thư ký mở email, Tống Tu Huy nhấp vào trả lời email. Không lâu sau, người chịu trách nhiệm của Hoàng gia Pê Quốc đã gửi lời mời video. Chào Tống Đồng, tôi là người chịu trách nhiệm tổng hợp của Hoàng thương, Linh Yue Umi nói tiếp. Hiện tại chúng tôi đã cử đại diện tổng hợp đến để thảo luận với anh về vấn đề hợp tác. Đại diện tổng hợp đã đến sân bay Kinh Đô vào lúc 11 giờ sáng. Chỉ đang chờ gặp anh. Tống Tu Huy đã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện như vậy. Hoàng thương Pê Quốc muốn hợp tác. Điều này quá vi diệu. Một bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Đường Thị, Phương Chí và Đường Tùng trở lại tập đoàn Đường Thị. Tình trạng của Đường Tùng không tốt lắm, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vừa đi vào văn phòng, thư ký đã vội vàng chạy tới. Đường Tổng, Phương Tổng, các anh cuối cùng cũng trở lại. Có chuyện lớn xảy ra, Phương Chí ngay lập tức hỏi. Chuyện gì? Thư ký tiếp tục nói. Conaco Garcia đột nhiên không trả lời tin nhắn của chúng tôi. Số tiền đã hứa cũng chưa chuyển đến. Hơn nữa, trên Weibo đã phơi bày rất nhiều về. Nói đến đây. Thư ký có chút khó xử nhìn về phía Đường Tùng, lời sau cùng, dù sao cũng không thể nói ra. Về cái gì? Phương Chí rất vội vàng. Thư ký nuốt nước bọt tiếp tục nói. Về xì căng đan của Đường Tổng, mọi người đều nói Đường Tổng vô ơn vô đức. Thực ra không chỉ Đường Tùng, còn có những cổ đông phản bội tập đoàn Tống Thị, hầu như tất cả đã bị lột trần. Hiện tại, Đường Tùng đã trở thành mục tiêu chung, làm sao có thể như vậy? Phương Chí mặt tái mét. Ngay lập tức lấy điện thoại ra, quả nhiên trên Weibo đã thấy tin tức liên quan. Đường Tùng và những cổ đông rút vốn đó thật là kinh tởm, khi họ không có gì, chính là Tống Tu Uy đã dẫn họ trở nên giàu có. Bây giờ tập đoàn Tống Thị gặp khủng hoảng, họ lại đối xử với Tống Tu Uy như vậy. Người như Đường Tùng xứng đáng xuống địa ngục. Các anh em, ngoài Đường Tùng, còn có 100 cổ đông rốt vốn khác. Những người này lần lượt là Phương Chí, Hà Kim Long, Tiền Đại Hiểu. Nhìn thấy những xì căng đan này, Phương Chí cũng không quá sợ hãi, vì những thứ này không ảnh hưởng lớn đến Đường Tùng. Rốt cuộc người hợp tác với Đường Tùng là Naco Garcia. Họ không làm kinh doanh với người Hoa. Phương Chí rất nhanh bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía thư ký. Để phòng công chúng xử lý đi đã, chuyện nhỏ như vậy còn phải để tôi dạy sao? Làm người kinh doanh, ai mà không có chút vết nhơ? Thư ký tiếp tục nói, anh hãy xem xét lại từ khóa hot nhất. Từ khóa hot nhất, Phương Chí mở từ khóa hot nhất, nhìn thấy từ khóa trong một khoảnh khắc, anh cứ nghĩ mình đang mơ. Hoàng Thương P Quốc hợp tác trực tiếp với tập đoàn Tống Thị. Đại diện tổng hợp Hoàng Thương đến sân bay Kinh Đô. Trời ơi, đây là chuyện gì vậy? Tống Tu Uy làm thế nào để liên lạc với Hoàng Thương P Quốc? Nếu Tống Tu Uy hợp tác trực tiếp với Hoàng Thương P Quốc, thì họ không phải trở thành kẻ hề nhảy múa sao? Trong một khoảnh khắc, Phương Chí mất hết sức lực, anh cứ nghĩ mình đang mơ. Không chờ hai người phản ứng lại, một nhóm người xông vào văn phòng, rút vốn. Chúng tôi muốn rút vốn, Đường Tùng và Phương Chí đã đầu tư tất cả số tiền vào dự án, chưa nhận được lợi nhuận, bây giờ ở đâu có tiền để mọi người rút vốn. Họ không giống như tập đoàn Tống Thị. Tập đoàn Tống Thị có thực lực, ngay cả khi có hơn 100 cổ đông rút vốn, họ vẫn có thể hoạt động. Nhưng tập đoàn Đường vẫn chưa vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh, người họ dựa vào nhất chính là Naco Garcia. Bây giờ Naco Garcia mất liên lạc. Tập đoàn Đường không khác gì không trống. Đường Tùng trực tiếp ngất đi. Đảo Cửu Châu, khi Naco Garcia thấy Hoàng Thương thật sự muốn hợp tác trực tiếp với Tống gia, cô tức giận đến mức mặt trắng bệch, vứt điện thoại xuống đất. Họ dám làm như vậy, thật sự đối đầu với tôi, cô sắp trở thành hoàng hậu. Vào lúc này, Randy từ bên ngoài đi vào, cẩn thận nói. Gia chủ đã đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố. Khi thấy non móc Garcia đi vào từ cửa, Naco Garcia như thể đã thấy người cứu rỗi. Bố, lần này bố nhất định phải giúp con, Hoàng Thương bên kia quá ức hiếp người. Họ dám đối xử với con như vậy, bố. Ngôn tình hay, non móc Garcia tát một cái vào mặt Naco Garcia. Đồ khốn nạn, mày có biết mày đụng vào ai không? Cách chương.